Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, âm mưu. Cuối cùng, Thạch Cầu lấy 1.000 vạn linh giá cả, bị Cổ Phong thành công cạnh tranh. Cổ Phong tiếp nhận Thạch Cầu, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, tùy ý để vào trong nạp giới. Mọi người thấy Cổ Phong tùy ý như vậy bộ dáng, cái kia trong lòng đối với Thạch Cầu lo nghĩ, triệt để bỏ đi. Kỳ thực, giờ phút này Cổ Phong trong lòng mang theo hưng phấn. 1.000 vạn linh, mua được một kiện thái cổ thời kỳ bảo vật. Việc này nếu là truyền ra, thật sự hội chấn động nhân gian. Ngày hôm nay, trước sau đạt được thôi linh thảo, long huyết thú cốt, cùng thái cổ thời kỳ thạch cầu. Thu hoạch này, có chút vượt qua Cổ Phong tưởng tượng. Cũng tại thời khắc này, Ngô Tam Đan khóe mắt liếc qua rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Đáy mắt mang theo sát ý vô biên. Trong lòng ám nói, Khô Mộc, buổi đấu giá này lúc kết thúc, chính là mạng ngươi tăng ngày. Phía dưới, là kiện thứ 3 áp trục bảo vật, cũng là lần này đấu giá hội nặng ký nhất bảo vật. Giờ khác này, đài bên trên Hắc Lão lại là mở miệng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt tụ đến. Ai đều biết, cái này cuối cùng bảo vật, là một kiện chuẩn thiên giai hoàn toàn phòng ngự loại bảo vật. Rất nhiều người đều là vì trước đây đến. Chư vị lại nhìn, Hắc Lão, đem cái bàn bên trên vải đỏ nhấc lên. Lúc này một mặt to lớn tấm chắn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tấm thuẫn này biên giới cũng không phải là vòng tròn. Toàn thân là một cái hình tám cạnh. Hắn bên trên răng đầy cổ lão màu vàng kim đường vân. Tản ra khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này thuộc về chuẩn thiên giai. Chuẩn thiên giai, cái này nhất định thật sự là một chuyện chuẩn thiên giai binh khí a. Có bậc này binh khí mang theo, người nào có thể thương tính mạng của ta? Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao kinh hô lên, trong mắt tràn đầy cực nóng vẻ. Đây mới là bọn hắn nghĩ muốn bảo vật. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều là kích động tới cực điểm. Một kiện chuẩn thiên giai binh khí. Cổ Phong ánh mắt đảo qua, liền thiên giai thượng phẩm binh khí vạn ma kỳ Cổ Phong đều có. Thậm chí còn có tuế nguyệt kiếm dạng này nghịch thiên bảo vật. Đồng dạng chưa tới thiên giai binh khí, Cổ Phong xác thực không phải quá để ý. Bất quá nói lên đơn thuần phòng ngự loại binh khí, Cổ Phong thật đúng là không có. Nghĩ đến lần này tiến về hải cung nguy hiểm, món binh khí này đối với mình cũng có mấy phần trợ giúp. Hắc Lão lại là mở miệng, binh khí này tên là Huyền Thiên Thuẫn, chính là lấy tu vi đạt tới hóa thân cảnh 3 vạn năm huyền rùa mai rùa chế tạo. Có thể ngăn cản hóa thân đại viên mãn cường giả một kích toàn lực. Nghe nói lời này, đám người càng là hưng phấn tới cực điểm. Đệ tứ bộ cường giả thế nhưng là không nhiều. Nửa bước địa âm, cái này nhân gian cũng là không có bao nhiêu. Có một kiện như thế bảo vật, có thể nói, tự thân lực phòng ngự trở nên cực kỳ kinh khủng. Nhìn lấy đại gia hưng phấn bộ dáng, Hắc Lão mở miệng, giá khởi điểm, 100 triệu. Mỗi lần nâng giá không thể ít hơn 2.000 vạn. Nghe nói lời này, mọi người tại đây không khỏi đều là hít một hơi lãnh khí. 100 triệu giá khởi điểm, trực tiếp liền để cho phần lớn người mất đi sức cạnh tranh. Không biết bao nhiêu người trong nháy mắt nhụt chí. 100 triệu, Vân Phong trước tiên mở miệng. 200 triệu, Hải Dực Bằng lập tức nhân tiện nói. 300 triệu, lần này Ngô Tam Đan không có nửa điểm do dự, trực tiếp tham dự vào trong đó. Hắn lần này đến đây chính là vì món bảo vật này. 400 triệu, 500 triệu, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời ba người trước sau ra giá, giá cả không ngừng bị tăng lên. 1 tỷ, Ngô Tam Đan lúc này mở miệng một câu. Đây là hắn toàn bộ thân gia. Lần này Ngô Tam Đan đã trải qua toàn lực ứng phó. Lời này vừa nói ra, Vân Phong cùng Hải Dực Bằng sắc mặt ảm đạm, trực tiếp từ bỏ. 1 tỷ đã trải qua vượt qua bọn hắn phạm vi chịu đựng. 1 tỷ, hôm nay là lão phu ra giá cao nhất, ai có thể vượt qua 1 tỷ, lão phu chính là từ bỏ. Ngô Tam Đan này nói cho hết lời, ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Hiển nhiên, mọi người tại đây bên trong, duy nhất khả năng có được vượt qua 1 tỷ giá trị bản thân. Cũng chỉ có Cổ Phong. 1 tỷ 2 ngàn vạn. Cổ Phong nghe xong, bình thản mở miệng, Ngô Tam đan mình ngôn ngữ. Nếu có người xuất ra linh thạch vượt qua 1 tỷ, hắn liền từ bỏ. Như thế nói cách khác, Cổ Phong ở nơi này cuối cùng một lần cạnh tranh bên trên, cũng là vượt trên Ngô Tam đan một đầu. Ngẫm lại hôm nay, Ngô Tam đan liên tục bị Cổ Phong hố, cuối cùng vẫn không có đập tới vật mình yêu thích, làm thật là có chút phiền muộn. Giờ khắc này, Ngô Tam đan ánh mắt rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Hắc lão lập tức mở miệng. Ngô đại sư, kỳ thật ngươi có thể tiếp tục gọi giá. Không có linh thạch không sao. Thân ngươi bên trên đan dược tất nhiên có rất nhiều. Lão phu có thể gọi giám bảo trưởng lão vì đan dược định giá. Lấy đan dược chống đỡ linh thạch. Đám người trong nháy mắt giật mình. Ngô Tam đan thân là Kinh Châu Hải vực thứ nhất đan đạo đại sư. Thân bên trên phẩm cấp cao đan dược. Tự nhiên vô số. Lấy đan dược chống đỡ linh thạch, phòng đấu giá là tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Mà dựa theo trước đó Ngô Tam đan cùng cái này Khô Mộc so đấu tình huống đến xem, lần này Ngô Tam đan tất nhiên sẽ lựa chọn đồng ý phương pháp này. Nhưng mà Ngô Tam đan lúc này nghiêm mặt mở miệng, hừ, ta Ngô Tam đan nói lời giữ lời. Nếu Khô Mộc ra giá vượt qua 1 tỷ, lão phu liền từ bỏ. Nghe nói lời này, tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Đây là trước đó cái kia cùng Cổ Phong đối chọi gay gắt Ngô Tam đan sao? Tốt, vật này vì Khô đại sư đoạt được. 1 tỷ 2 ngàn vạn. Thành giao. Hắc lão lúc này mở miệng. Cổ Phong tiếp nhận tấm thuẫn này. Giao phó linh thạch. Cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp đem thu nhập trong nạp giới. Cuối cùng Hắc lão mở miệng. Tốt, hôm nay buổi đấu giá này đến đây liền kết thúc. Lần sau đấu giá hội mở ra thời điểm, ta Thiên Tự phòng đấu giá sẽ còn lần nữa phát ra thư mời. Còn mời chư vị đến lúc đó đến dự. Đám người nghe nói lời này, nhao nhao có chút cảm thán. Cuộc bán đấu giá này như thế liền kết thúc. Ánh mắt đều là không khỏi rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Trong lòng nhao nhao thầm nói lần này đấu giá hội to lớn nhất thắng ra. Vậy mà không phải Ngô đại sư. Mà là cái này Khô Mộc. Lập tức, đám người cũng không ngừng lại, nhao nhao đi ra ngoài. Cổ Phong cũng là đứng dậy. Mà Cổ Phong vừa muốn đi, đằng sau thanh âm chính là truyền đến, Khô đại sư, còn xin dừng bước. Cổ Phong nhìn lại, trước mắt chính là Ngô Tam Đan. Nhạt nói, Ngô đại sư, còn có chuyện gì? Ha ha, Khô đại sư, người ta trước đó nhiều có hiểu lầm. Đây hết thảy, phần lớn là sai tại lão phu. Lão phu ở chỗ này, trước cho Khô đại sư chịu tội. Ngô Tam Đan lúc này ôm quyền đối với Cổ Phong thi lễ nói. Đại gia lúc đầu đều chuẩn bị đi. Bất quá giờ phút này nhao nhao đem ánh mắt thả vào Cổ Phong cùng Ngô Tam Đan hai người nơi này. Trong mắt mọi người đều là vẻ kinh ngạc. Ngô Tam Đan tính cách cuồng ngạo. Đây là mọi người đều biết sự tình. Hôm nay đây là tình huống gì? Vậy mà thái độ khác thường. Hướng người bồi tội. Không sao. Khô mỗ cũng là vô ý mạo phạm. Đều là hiểu lầm mà thôi. Cổ Phong cũng là thuận miệng cười nói. Ngô Tam Đan lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Cười nói. Ha ha. Khô đại sư nói như vậy. Lão phu liền yên tâm. Kỳ thực lần này. Lão phu đối với cái kia thôi linh thảo cùng huyền thiên thuẫn. Hết sức cảm thấy hứng thú. Không biết Khô đại sư có thể hay không nhịn đau cắt thịt. Ánh mắt mọi người biến hóa. Khó trách cái này Ngô Tam Đan như thế ăn nói khép nép. Nguyên lai là còn băn khoăn cái này Khô Mộc đồ vật. Đại gia cũng là trong nháy mắt giật mình vừa rồi Ngô đại sư vì sao bỏ đấu giá. Nguyên lai đã sớm làm này dự định. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.